Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 373. Chương 373. Tinh quang thời đại lại tới. Kiện này chấn nhiếp nhân tâm sự tình thông qua tivi truyền tới thiên gia vạn hộ. Cái gì? Chủ thần muốn bị dẫn tiến đến nước ngoài. Hơn nữa là bị ABC đài truyền hình, BBC đài truyền hình dạng này quốc tế đài truyền hình dẫn tiến. Trời ạ, chủ thần, muốn siêu thần. Trước kia chúng ta phim TV cũng không phải là không có bị dẫn tiến qua. Nhưng là chưa từng có nghĩ đến sẽ bị nhiều như vậy quốc gia đồng thời dẫn tiến. Liền Âu Mỹ phía bên kia cũng bao quát. Đây là nước ta phim TV đúng nghĩa đi ra biên giới. Bỗng nhiên cảm giác được từ trong thâm tâm kiêu ngạo. Ngoặc kép, chủ thần, không chỉ chinh phục chúng ta, còn chinh phục người nước ngoài. Ngoặc kép, chủ thần, Trung Hoa ẩm thực văn hóa một lần to lớn thắng lợi. Nhất định phải chúc mừng. Ngoặc kép, chuyện này sau lưng đại biểu ý nghĩa thực sự quá lớn. Trung Hoa phim TV không phải là không có bị dẫn tiến đến nước ngoài. Nhưng là giống như trước phim TV đều bị dẫn tiến đến chung quanh quốc gia. Cũng tỉ như mười mấy năm trước, Minh Châu cách liền là như thế. Nhưng là bởi vì văn hóa phương diện nhân tố, còn chưa từng có một bộ phim TV có thể truyền bá đến Âu Mỹ. Thế nhưng là ngay hôm nay, chủ thần cư nhiên làm được. Đây tuyệt đối là Trung Hoa văn hóa một lần thắng lợi vĩ đại. Kiện này cũng đi qua đủ loại con đường truyền bá đến hải ngoại. Hải ngoại người xem hưng phấn quên hết tất cả. Ngoại quốc nhân dân càng quan tâm chuyện này sau lưng ý nghĩa. Nhưng là bọn hắn càng thêm để ý mỹ thực. Chủ thần bị dẫn tiến đến bọn hắn trong nước, mang ý nghĩa bọn hắn có thể nhìn thấy bản đầy đủ. Chủ thần hệ liệt thức ăn. Ý vị này bọn hắn sẽ không cần lại nhìn video đỡ thèm. Rốt cục có thể nhìn thấy. Chủ thần, bản đầy đủ. Giờ khắc này ta phảng phất về tới kết hôn thời điểm. Mỗi thời mỗi khắc đều tràn đầy hạnh phúc cùng vui cười. ABC đài truyền hình cuối cùng là một chuyện tốt. Không cần lại nhìn video đỡ thèm. Không cần lại hâm mộ xuyên quốc gia người xem. Thật vui vẻ. Đây là chúng ta ăn hàng một lần thắng lợi vĩ đại. Ta hướng các ngươi kính chào, thân ái đồng bào, để cho chúng ta cùng một chỗ cùng nỗ lực. Ta không chờ được nữa. Vì sao không phải hôm nay phát sóng, còn phải đợi nhiều ngày như vậy? Mãnh liệt đề nghị đêm nay liền phát sóng, một ngày truyền bá 10 tập. Ngoặc kép, thế là những cái kia cầm xuống. Chủ thần, đài truyền hình nhanh chóng tràn vào một đám bản xứ người xem, đưa ra bản thân nhu cầu, hy vọng chủ thần có thể mau chóng phát sóng. Bọn hắn không nhịn được, còn có một số ăn hàng lại vì chuyện này ở bên ngoài chạy trần truồng. Bởi vì chủ thần, bộ này phim TV trong nước ngoài nước cùng cử hành hội lớn, làm giống như chơi hội. Chuyện này lần nữa kinh động đến bộ tuyên truyền cùng đài phát thanh và truyền hình tổng cục. Hai cái bộ môn đại lão lại một lần nữa gọi điện thoại qua tới biểu thị ủng hộ mạnh mẽ. Có gì cần cứ việc nói, bọn hắn nhất định trợ giúp dọn sạch tất cả chướng ngại. Để chủ thần đi ra biên giới, tinh quang các đại địch nhân, bao quát mấy cái nhất tuyến đài truyền hình. Lấy Tencent Video đại biểu video website liên minh, lấy đạt ảnh nghiệp làm đại biểu viện tuyến liên minh. Còn có Penguin Book, đều khóc tang mặt. Cái này, chủ thần, quả thực là vũ khí hạt nhân, không khác biệt đả kích. Đầu tiên đoàn diệt chính là nhất tuyến đài truyền hình. Ở chủ thần, oanh kích phía dưới, tỷ lệ người xem trực tiếp bị chém ngang lưng. Thứ hai là Tencent Video website liên minh, bọn họ lưu lượng cũng trực tiếp bị chém ngang lưng, liền đẩy đi ra, ngôi sao của ngày mai bị hủy ngay cả cạn cũng không còn. Nhào vô cùng nghiêm trọng, ngay sau đó là đạt ảnh nghiệp viện tuyến liên minh. mọi người mỗi ngày đều chạy trở về xem tivi, ai còn sẽ đi xem phim. Penguin Book, không nói cũng được, có thể nói, một bộ phim tivi treo lên đánh một đám địch nhân. Hiện tại, Chu Thần bị đồng thời dẫn tiến đến mười mấy cái quốc gia, lực ảnh hưởng lớn hơn. Hơn nữa có phía trên mấy vị đại lão hướng về, bọn hắn muốn làm chút thủ đoạn đều không được. Lại như vậy làm tiếp, chúng ta lúc nào mới có ra mặt ngày? Làm sao chuyện gì tốt đều đến phiên Star TV? Ta không phục, còn tiếp tục như vậy đều muốn uống gió Tây Bắc. Ngoặc kép, mặc kệ những cái này địch nhân có cỡ nào phiền muộn. Liền ngày thứ hai, Ương Thị bản tin thời sự dùng một phút độ dài đến đưa tin việc này. Không tiếc ca ngợi từ, đem, Chu Thần, bộ này phim TV định nghĩa là đại biểu Hoa Quốc ẩm thực văn hóa kinh điển tác phẩm. Còn có Star TV, bị định nghĩa là thôi động Trung Hoa văn hóa bước về phía hải ngoại tiên phong điển hình xí nghiệp. Chính là bởi vì, Chu Thần, điên cuồng như vậy. Cho nên khoảng thời gian này đến nhà tài trợ cùng công ty quảng cáo đưa tiền cũng thống khoái. Trước đó thiếu 200 ức liên tục không ngừng đánh vào đài truyền hình tài khoản. Còn có Tinh Quang đài truyền hình, Star Video, Tinh Quang ảnh nghiệp, Hồng Đậu Trung Văn Võng các loại đều xảy ra tăng trị. Lâm Bắc Phàm cảm giác khoảng cách lần tiếp theo tiến hóa lại không xa. Có lẽ làm Chu Thần hải ngoại phân chia tới tay lúc, liền là hắn tiến hóa thời điểm, lại là một tuần thứ hai, Chu Thần, lại một lần nữa phát ra. Đêm đó, Chu Thần, tỷ lệ người xem lại một lần nữa nhảy vọt, bình quân tỷ lệ người xem đánh vỡ 5.5%, đạt đến 5.63%, cao nhất tỷ lệ người xem rốt cục phá vỡ 6% đại quan, đạt đến 6.13%, tin tức này công bố ra ngoài về sau, nhân dân cả nước vì đó nghẹt ngào. Chu Thần đã không thể dùng hiện tượng cấp để hình dung, hắn tựa hồ đã vượt qua phổ thông trên ý nghĩa phim TV, được trao cho càng nhiều sắc thái, trở thành một loại văn hóa ký hiệu mà ở hải ngoại các đài truyền hình lớn đồng bộ truyền ra. Chu Thần lấy toàn dân tính tỷ lệ người xem trực tiếp không hàng vị thứ nhất, chấn áp đồng thời mặt khác phim TV cùng tiết mục. Ý vị này, Chu Thần, thời đại đến, Tinh Quang thời đại đến. Lúc này, đã đến tháng 7 hạ tuần, gần sát tháng 8, từ lần trước Trung tuyên bộ phát thanh truyền hình hội nghị. Hiện tại đã qua hơn nửa năm thời gian, một lần kia hội nghị về sau, các đài truyền hình lớn đều nhận lãnh chính mình nhiệm vụ trở về. Bây giờ, thời gian hơn phân nửa, Trung tuyên bộ muốn nghiệm thu thành quả, cho nên lại một lần nữa tổ chức phát thanh truyền hình hội nghị. Bởi vì, Chu Thần còn đang nhiệt bá, hai nàng tương đối bận rộn, Lâm Bắc Phàm đại biểu Star TV tới tham gia lần này cao quy cách hội nghị. Đi tới Trung tuyên bộ phòng hội nghị, Lâm Bắc Phàm thấy được một chút người quen biết cũ, cũng nhìn thấy rất nhiều mặt lạ hoắc. Ở người quen biết cũ phương diện, Lâm Bắc Phàm nhận ra Blueberry TV đài trưởng Từ Phong Hoa. Thoạt nhìn giống như sau một năm trước tái nhợt thật nhiều. Thoạt nhìn giống một cái tiểu lão đầu. Tiểu lão đầu này năm đó ở trong hội nghị cho hắn tức phụ đào hố rất xấu. Còn có Mango TV đài trưởng Hoàng Trấn Sơn, cũng so năm ngoái già hơn, bây giờ còn mặt mày ủ rột, tựa hồ có rất nhiều chuyện phiền lòng. Đây cũng là một cái thoạt nhìn ra vẻ đạo mạo kỳ thực một bụng ý nghĩ sâu lão già họm hẻm. Hướng Star TV sử dụng rất nhiều ám chiêu, là ngã, Tinh Quang, liên minh thủ lĩnh một trong. Nếu như không phải Lâm Bắc Phàm phóng đại chiêu, chỉ sợ cái này lão già họm hẻm còn đang chơi âm mưu đây. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.